Thì tiếp tục ngày hôm nay, bác xin gửi đến các đạo hữu tập 6 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ đã lên thiền, rời khỏi Hoàng Thạch Thành rồi, lúc này đang hướng về phía Thông Châu. Thì cái lúc rời bến tàu thì có hai cái người của Hoàng gia tới để mà đòi lên tàu tìm người. Vương Vũ cũng là quyếu dụng lắm à. Nhưng mà cũng nhờ cái vị gọi là Phùng Lão chặn hai người kia lại. Mà cũng không biết là hai cái người đó có phải tìm Vương Vũ hay là không. Bởi vì ở cuối tập trước thì có một cái vị gọi là ông phu nhân đã hỏi cái đôi hoàng gia phu phụ là có phải hai cái người của hoàng gia đó là đến tìm bọn họ hay không. Và câu trả lời của bọn họ như thế nào thì chúng ta sẽ biết được ở tập 6 này. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bước vào chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 26, Thanh Nha Mễ. Kính xin các đồng hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là like, share cái tập 1 của bộ truyện Tinh Lộ Tiên Tung để giúp bác, để cho nhiều đạo hữu là biết đến bộ truyện này hơn, cũng như là biết tới kênh Bách Audio. Bác xin đa tạ các đồng hữu. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Ám phu nhân vừa dứt lời, sắc mặt của những người khác trong phòng khác đều là biến đổi, đồng loạt nhìn về phía cái đôi phu phụ hoàng gia. Phần lớn mọi người đều chứng kiến cảnh tượng hai cái tên tu sĩ kia hùng hùng hổ hổ muốn lên thiền, mà ở Hoàng Thạch Thành dám ngang ngược như vậy, hơn phân nửa là người của hoàng gia. Hoàng gia nam tử nghe vậy khẽ giật mình, ngay lập tức bình tĩnh lại, xua tay nói: "Chư vị có chuyện hiểu lầm rồi, hai người kia đúng thật là người của hoàng gia, là tam thúc và thất đường huynh của ta. Quan hệ của bọn họ với ta vẫn luôn rất tốt à, sao có thể truy đuổi chúng ta được chứ hả? Hàng mẫu vẫn chưa nhận được tin tức gì từ gia tộc, nên cũng không rõ mục đích của bọn họ đâu." "Hoàng đạo hữu ngay tại trên thuyền, hoàng gia lại chưa đưa tin tức gì cho ngươi, xem ra hẳn không phải là cái chuyện trọng yếu gì. Ngẫm lại cũng thế nha, nếu thật là căn hệ trọng đại, cũng sẽ không bị Phùng lão mấy câu liền khuyên lui rồi." Dư Bân Thiên liên tục gật đầu đồng ý. Âm phu nhân thấy vậy, tự hồ cũng tin tưởng cái lời giải thích này, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Nhưng Vương Vũ, cái người đã nghe lén cái cuộc trò chuyện giữa Phùng lão cùng với người của hoàng gia, lại chú ý tới thiếu phụ Tú Lệ bên cạnh của hoàng nam tử, thấy thần sắc của nàng này hơi khác thường. Ngay tại thời điểm Vương Vũ đang suy đoán vẻ mặt của nàng này là có ý nghĩa gì, cửa phòng đột nhiên mở ra, một cái nam tử cao gầy bước vào, có mấy cái gia nô bưng khung gỗ theo sau, trên mỗi khay đều đặt một cái chiếc bát gỗ và một cái chiếc thìa gỗ nhỏ, mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ những chiếc bát này. Dưới sự hướng dẫn của nam tử cao gầy, gia nô lần lượt đặt những cái chiếc khay gỗ lên bàn để trước mặt của mọi người. Lúc này Vương Vũ mới nhìn rõ trong bát là cơm màu xanh biếc, từng hạt cơm óng ánh căng mọng, tỏ ra hương thơm khiến cho người ta thèm thuồng, muốn được nếm thử ngay lập tức. "Linh mễ sao? Là thanh nha mễ." Nhìn thấy thứ trong bát, tên đầu đà và âm phu nhân đồng thời kêu lên. Vương Vũ lúc này mới biết cơm ở trong bát chính là linh mễ mà Xung Vân đạo nhân từng nhắc đến ở bên trong bố ký. Trên mặt cũng lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. "Hay, không ngờ Dư huynh lại mua được thanh nha mễ của hoàng gia, bọn họ chưa bao giờ bán ra ngoài đâu. Xem ra bản lĩnh của đạo huynh ngươi còn hơn xa dữ gì chúng ta biết rồi." Tên đầu đà nhìn Dư Bân Thiên bằng ánh mắt kinh ngạc. "Để đổi được thanh nha mễ này, Dư mỗ cũng phải trả ra một cái giá không nhỏ nha. Lần này do lão phu mời khách, dùng cái loại linh mễ này để chiêu đãi chư vị là thích hợp nhất à. Chỉ tiếc linh mễ quá quý giá đi, chỉ có thể mời mỗi người một cái bát nhỏ, không thể để cho mọi người ăn thỏa thích được à." Dư Bân Thiên cười tủm tỉm đáp. "Dư huynh khách sáo rồi, thanh nha mễ là linh mễ đặc hữu của hoàng gia, thích hợp nhất cho tu sĩ luyện khí kỳ dùng. Nếu có thể thường xuyên ăn một bát như vậy, không chỉ tăng tiến tu chi, mà còn rất tốt cho khí huyết. Chỉ tiếc Hoàng Thạch Thành là dùng đất tàn linh chi địa, chỉ thu hoạch được một ít vào lúc linh khí triều tịch. Đây là mệnh căn của hoàng gia, chưa bao giờ bán ra ngoài đâu." Âm phu nhân nhìn cái bát cơm màu xanh biếc, trên mặt cũng lộ ra một cái vẻ vui mừng. "Cái gì nói mệnh căn thì hơi quá rồi, nhưng cái loại linh mễ này ngay cả hoàng gia cũng không đủ dùng, bình thường sẽ không bán ra ngoài à." Hoàng gia nam tử dường như là biết cái chuyện Dư Bân Thiên mua thanh nha mễ, thì biểu cảm trên mặt có chút phức tạp, nhưng vẫn là thản nhiên nói ra. "Nói như vậy, linh dịch ở Hoàng Thạch Thành chủ yếu là để trồng cái loại thanh nha mễ này, không biết bán ra ngoài thì giá cả thế nào. Vương Vũ nhìn Thanh Nha Mễ trong mắt âm thầm kinh ngạc, sau đó hỏi: giá cả của Thanh Nha Mễ lão phu không tiện nói với Dương huynh để ngươi rồi, nhưng ở Quảng Nguyên Phường thị linh mễ nhất dài có giá 2 linh thạch một cân, chỉ có đệ tử của đại trong môn mới có thể ăn thường xuyên thôi. Dương Bân Thiên cười khổ đáp: như vậy cái bát linh mễ này cũng đáng nửa dương linh thạch rồi, Dương huynh thật sự là hào phóng mà, vậy ta không khách khí nữa đâu. Tên đầu đà lúc này không nhịn được nữa, bưng bát cơm lên cũng không cần thìa, trực tiếp đổ vào trong miệng. Âm phu nhân sau khi cảm ơn Dương Bân Thiên cũng bắt đầu ăn. Vương Vũ thì dùng muỗng múc một miếng cơm màu xanh biếc ở trong chén đưa vào trong miệng nhai kỹ, chỉ cảm thấy hương thơm tràn ngập khoang miệng, nuốt xuống cổ họng, một cái luồng nhiệt khí ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể của mình. Quả nhiên linh mễ không phải là thứ tầm thường rồi. Vương Vũ thì múc có mấy muỗng đã hết cái chén Thanh Nha Mễ rồi, sau đó thỏa mãn đặt cái muỗng xuống nhìn mọi người. Âm phu nhân và những người khác cũng đã ăn xong không ngớt lời khen ngợi. Đôi hoàng gia phu phụ thấy vậy cũng là mỉm cười nhìn nhau. À chứ gì, dư mẫu mở tiệc chiêu đãi mọi người, ngoài việc muốn kết giao bằng hữu còn muốn nhân tiện mở ra một cái buổi giao dịch nhỏ để mọi người trao đổi tài nguyên với nhau. Dù sao ngoài phường thị tráng trù như chúng ta cũng không dễ gì tụ tập nhiều như vậy, hơn nữa đây lại là pháp thiền của Bách Trần Cát, có Phùng lão luyện khí hậu kỳ tỏ trấn, cũng không sợ xảy ra chuyện ép mua ép bán gì, mọi người thấy như thế nào? Sau khi sai người dọn chén và muỗng xuống, Dư Bân Thiên mới nói ra mục đích thật sự của cái buổi tụ hội lần này. Cái vị Phùng lão kia là tu sĩ luyện khí hậu kỳ, theo như trong bố ký nói, vậy chẳng phải ít nhất cũng có tu vi luyện khí tầng 7 trở lên sao? Khó trách hôm đó tu sĩ của hoàng gia chỉ nói mấy câu đã bị ép phải lui binh rồi. Vương Vũ thầm nghĩ trong lòng. À được rồi, ta không có ý kiến, ta có mang theo một ít đồ vật không dùng đến đây. Tên đầu đà là người đầu tiên đồng ý à? Giao dịch hội cỡ nhỏ tổ chức trên thuyền này quá thật là một lựa chọn không tồi, lão thân không có vấn đề gì. Âm phu nhân suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý luôn. Lần này phu phụ chúng ta ra ngoài mang theo một ít linh thạch, nếu mọi người có thứ gì tốt chúng ta cũng có thể mua trực tiếp nha. Hoàng gia nam tử bàn bạc với thầy tử của mình cũng không có phản đối. Cái này mọi người làm khó giảng bối à, giảng bối thì có thứ gì có thể giao dịch được đây chứ? Biểu lộ của Vương Vũ có chút ngại ngùng nói ra. Dương huynh đệ quá khiêm tốn rồi, chưa nói đến những thứ khác nha, chỉ riêng công pháp luyện thể của ngươi cũng không phải là thứ tầm thường, hoàn toàn có thể mang ra trao đổi à. Dư Bân Thiên nghe vậy cười ha hả nói. Nếu Vương huynh đệ nguyện ý bán công pháp, ta sẽ là người đầu tiên ra giá đó. Tên đầu đà cũng vội vàng lên tiếng. Đôi hoàng gia phu phụ cũng là lộ ra một cái vẻ động tâm, chỉ có ông phu nhân vẫn là bình tĩnh như thường. Bộ công pháp luyện thể này cũng không phải là không có khả năng lấy ra trao đổi à, tại hai là trước tiên xem một chút chư vị tiền bối lấy ra cái đồ vật gì trao đổi đi. Vương Vũ sau khi trầm mặc một lát cũng không có thẳng thừng cự tuyệt. Tốt tốt tốt rồi, ta biết Dương huynh đệ ngươi cũng không phải là cái loại người khư khư chỉ biết quý đồ của mình, lần này là do lão phu phát khởi ha, vậy để lão phu ném đá vào đường trước cho, sau đó sẽ đổi người khác cho đến khi nào không còn ai muốn trao đổi nữa thì thôi. Dư Bân Thiên phấn khích nói, sau đó lấy ra một cái hộp gỗ màu vàng, mở ra bên trong là 5 cái túi giấy màu vàng. 5 gói hạ phẩm tẩy trần tán, có thể tôi luyện pháp lực luyện khí trung kỳ trở xuống, không biết có ai muốn đổi hay không đây. Tẩy trần tán thứ này cũng hiếm thấy nha, rất thích hợp cho tu sĩ cảnh giới như là chúng ta sử dụng, nhưng mà hạ phẩm thì e là dược độc không ít nha, đối với lão thân mà nói thì có chút gân gà. Âm phu nhân nhìn xong thì hơi nhíu mày. Dược vật có thể tôi luyện pháp lực đúng là không nhiều, nếu là trung phẩm trở lên thì sao có thể rơi vào tay chúng ta được chứ hả? À, ta muốn đổi, dư đậu hũ nè, muốn cái gì? Tên đầu đà có chút động tâm, hỏi. Dư mổ muốn đổi lấy dược vật tăng tiến tu vi, rồi mà tu sĩ luyện khí tầng 3 tầng 4 có thể sử dụng, nhưng nhất định phải là trung phẩm trở lên. Dư Bân Thiên không chút do dự đáp. Linh dược tăng tiến tu vi còn hiếm thấy hơn dược vật tôi luyện pháp lực trung phẩm trở lên, cho dù hiệu quả kém thì cũng là có tiền mà mua không được đâu. Dù sao thứ chúng ta theo đuổi chính là cảnh giới tu vi, tôi luyện pháp lực thì cũng rất quan trọng đi, nhưng phải xếp phía sau rồi. Tên đầu đà lúc này lắc đầu lia lịa. Âm phu nhân cũng là yên lặng không nói gì. Vương Vũ thì âm thầm đánh giá tẩy trần tán, không biết hiệu quả tôi luyện pháp lực của nó như thế nào, nhưng mà trực tiếp hỏi những người khác thì có vẻ không ổn à, sẽ tỏ ra là mình không hiểu biết. Cũng không giấu giếm gì mọi người, mục đích dư mẫu tổ chức cái buổi giao dịch lần này là vì muốn đổi lấy tài nguyên tu luyện cho một cái hậu bối trong nhà, cho nên chỉ cần thích hợp, dù có chịu thiệt thòi một chút dư mẫu cũng là chấp nhận, vậy đi, năm gói tẩy trần tán hạ phẩm này chỉ đổi lấy hai phần dược vật tăng tiến tu vi trung phẩm là được rồi. Ngoài ra lão phu có thể bù thêm một ít linh thạch à? Dư Bân Thiên suy nghĩ một lát, sau đó chân thành nói: Nếu như bù thêm linh thạch, vậy ta có ba bình tụ linh dịch, nhưng chỉ là hạ phẩm thôi, không biết dư huynh có đổi không đây? Tên đầu đà nghe vậy lập tức vui mừng nói: Hạ phẩm thì không được rồi, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tu vi của hậu bối sau này. Dư Bân Thiên kiên quyết từ chối. Dư đạo hữu là dự định bồi dưỡng hậu bối này tới luyện khí kỳ luôn sau. Nếu không thì dược vật hạ phẩm cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn gì tới tu sĩ luyện khí trung kỳ trở xuống đâu. Tên đầu đà hơi thất vọng, lại có chút nghi hoặc. Trời trất, cái tên hậu bối này của ta cũng là không tệ nha. Ta quả thật hy vọng nó sẽ tiến xa hơn trên con đường tu hành. Lão giả mặt tử bào cũng là không phủ nhận lời của tên đầu đà. Cái này thì quá đáng tiếc rồi. Tên đầu đà chỉ đành bất đắc dĩ, trên mặt lộ ra một cái vẻ tiếc nuối. Hoàng huynh nè, hạ phẩm và trung phẩm khác nhau nhiều lắm sao? Vương Vũ nhịn không được lúc này hỏi hoàng gia nam tử. Vương huynh đệ hỏi như vậy, xem ra là ít dùng dược vật để tu luyện ha. Là dược thì đều có ba phần độc, chưa nói đến những thứ khác nha. Chỉ nói riêng về dược vật tăng tiến tu vi, trung phẩm không chỉ có hiệu quả hỗ trợ tu luyện tốt hơn hạ phẩm, mà dược độc cũng là ít hơn rất nhiều. Nếu sử dụng lâu dài, trước khi bước vào luyện khí hậu kỳ, căn bản không cần lo lắng vấn đề tích tụ dược độc. Hoàng gia nam tử cười giải thích. Thật ra có một số tán tu vì muốn nhanh chóng tăng cao tu vi tại giai đoạn đầu mà liều lĩnh dùng linh thạch để mà tu luyện, nhưng bọn họ không biết rằng linh khí bên trong linh thạch thì có vẻ tinh khiết, nhưng thực chất vẫn ẩn chứa tạp chất vô hình có hại. Nếu sử dụng lâu dài thì giai đoạn đầu sẽ tu luyện nhanh hơn, nhưng sau khi tu vi tăng lên rồi, kinh mạch sẽ là từ từ khô héo đi, hấp thụ thiên địa linh khí đều bị cản trở nha. Vị thiếu phụ ngồi bên cạnh hoàng gia nam tử cũng là mỉm cười nói thêm, giọng nói vô cùng êm tai. Dược vật tăng tiến tu vi tuy là cũng chứa dược độc, nhưng so với linh thạch thì ít hơn rất nhiều, hơn nữa còn có biện pháp để mà loại bỏ hoặc là giảm bớt nha. Hoàng gia nam tử tiếp lời. Thì ra là vậy à, đa tạ hai vị chỉ giáo. Vương Vũ nghe vậy thì giật mình kinh hãi, lúc này mới biết không nên dùng linh thạch để mà tu luyện, nhưng may mắn là hắn chỉ dùng khoảng có 10 viên, chắc vấn đề không lớn à. Cùng lúc đó, Dư Bân Thiên cũng đưa mắt nhìn âm phu nhân, chỉ thấy lão ẩu lại nói. Lão thân không có đang dược tăng tiến tu vi, nhưng vô tình có được hai cái tấm phù lục phòng ngự, nếu đạo hữu bằng lòng trao đổi thì... Phù lục phòng ngự tuy là trân quý, nhưng Dư Mẫu vẫn muốn đổi đang dược tăng tiến tu vi hơn. Lão giả có chút ý động, nhưng suy nghĩ một lát vẫn là lắc đầu. Vậy thì đành chịu rồi, Dư đạo hữu khi nào đổi, bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm lão thân để mà trao đổi, dù chỉ là dùng linh thạch cũng được nha. Âm phu nhân mỉm cười đáp lời. Dư đạo hữu nè, tại hạ có hai viên ngưng thần hoàng trung phẩm, trước kia được gia tộc ban thưởng có thể trao đổi, nhưng cất giữ đã lâu, không thể bảo đảm được dự tính như lúc ban đầu, hơn nữa cần thêm một ít linh thạch nha. Đúng lúc này, hoàng gia nam tử thương lượng với thiếu phụ một chút, đột nhiên lên tiếng. Ngưng thần hoàng, Dư Mẫu từng nghe qua, là dùng nhiều loại linh thảo phối chế mà thành, có hiệu quả hỗ trợ tu luyện, không biết có thể cho tại hạ xem qua không? Đương nhiên, mấy cái túi tẩy trần tán này, quý phu nhân cũng có thể xem qua trước à. Dư Bân Thiên lúc này mừng rỡ, vội vàng ra hiệu cho tên nam tử khô gầy đứng sau lưng của mình, đưa chiếc hộp gỗ trên bàn qua bên kia. Hoàng gia nam tử nhận lấy một cái bình sứ nhỏ màu trắng từ tay của thê tử nhà mình, rồi đưa cho cái tên người hầu kia luôn. Sau khi hai bên kiểm tra xong xuôi, đều không phát hiện ra vấn đề, lúc này lão giả khô gầy mới trả thêm mấy cái viên linh thạch, thuận lợi hoàn thành trao đổi. Gần đây lão thân có được một khối dưỡng hồn mộc, nếu tìm người luyện chế thành pháp khí mang theo bên người quanh năm, có chút kỳ hiệu an thần dưỡng hồn, muốn đổi lấy vật phẩm có thể chữa trị thần hồn khô kiệt nha. Âm phu nhân nói xong, sau đó lấy ra một cái vật dài được bọc bên trong vải đỏ từ trong ống tay áo, sau khi mở ra là một cái đoạn cành cây màu đen to bằng ngón tay. Dưỡng hồn mộc chỉ là linh đại, tìm luyện khí sư e là còn đắt hơn mua vật này. Tuy ta không có linh dược, nhưng có một cái tấm hồi xương phù. Một lát sau, âm phu nhân dùng dưỡng hồn mộc đổi lấy cái tấm hồi xương phù của cái tên đầu đà và mười mấy khối linh thạch. Tiếp đó, hoàng gia nam tử lấy ra một cái khối hàng băng ngọc, bị âm phu nhân dùng hai cái tấm phù lục đổi đi. Sau đó, hắn lại dùng 20 cái khối linh thạch mua thẳng ba cái bình tụ linh dịch hạ phẩm của cái tên đầu đà. Vương Vũ ngồi nhìn một cái màn này, trong lòng hâm mộ không thôi, nhưng đáng tiếc trên người của hắn căn bản không có linh thạch a, có thể mang ra e rằng chỉ có công pháp tứ thú đồ. Vương Hối Đệ nè, nghĩ kỹ chưa? Công pháp luyện thể kia có muốn đem ra trao đổi luôn không? Dư Bân Thiên đợi những người khác trao đổi xong, thấy Vương Vũ từ đầu đến cuối không có mở miệng, bèn cười hỏi. Công pháp luyện thể là có thể trao đổi, nhưng không biết có thể đổi lấy cái bộ quan khí thực của tiền bối hay không đây? Vương Vũ suy nghĩ một chút rồi cẩn thận hỏi. Đương nhiên có thể rồi, chỉ là quan khí thực của ta hơi khó nhằn nha. Hơn nữa rất khó để mà lĩnh hội, nếu như không cách nào học được thì đừng trách Dư Mẫu không nói trước à. Dư Bân Thiên nghe vậy không khỏi kinh ngạc, nhưng lại đáp ứng không chút do dự. Nếu không học được chỉ trách giảng bối ngu dốt. Vãn bối cần một chút thời gian để sửa sang lại đồ phổ luyện thể, ngày mai có thể trao đổi được không? Không thành vấn đề, ngày mai Vương huynh đệ lại đến đây, ta sử dụng quan khí thực để mà trao đổi với người. Dư Bân Thiên lập tức đồng ý. Vương huynh đệ nè, ta và Hoàng Đạo Hữu cũng rất hứng thú với công pháp luyện thể của người, không biết có thể trao đổi với nhau không? Tên đầu đà thấy vậy sờ sờ chiếc vòng sắt ở trên đầu, cũng đưa ra yêu cầu trao đổi. Bán cho một người cũng là bán cho hai người cũng là bán à. Vương Vũ sẽ không từ chối. Sau một phen trò chuyện, mọi người cẩn thận ước định với nhau. Hắn là sẽ đổi được một cái viên ngân thần hoàng và một tấm kim quan phụ từ cái vị hoàng gia nam tử. Đổi được ba cái bình tụ linh dịch hạ phẩm và năm cái viên linh thạch từ tên đầu đà. Tuy Vương Vũ không cách nào nhìn ra cái lần trao đổi này là lời hay là lỗ từ sắc mặt của những người khác, nhưng hắn đều đổi được những vật có thể dùng ngay nên cũng khá là hài lòng. Sau đó mọi người lại uống một cái chén trà do người hầu dâng lên, rồi lần lượt cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Vương Vũ bỏ ra một chút bạc vụn tìm một cái tên thiền viên, nhờ tên đó mang một cái chồng giấy trắng và bút mực đến chỗ ở của mình. Sau đó hắn bắt đầu lặng lẽ vẽ lên lan bôn đồ. Tuy hắn không có tài hội họa, nhưng sau khi mở ra chế độ đồng bộ siêu tầng, muốn vẽ ra thần vận của bốn cái bức lan bôn đồ cũng không phải là vấn đề lớn gì. Hắn không có ý định lấy ra toàn bộ 16 thức luyện thể, nghĩ đến quan khí thực của Dư Bân Thiên cũng chỉ là một nửa. Đó cũng là nguyên nhân hắn trao đổi công pháp với cái tên đầu đà và hoàng gia nam tử kia. Tối hôm sau, Vương Vũ mang theo một cái chồng bức họa rời khỏi phòng, rút trở về chỗ ở. Trên người đã có thêm mấy cái món đồ vật, tiện tay ném lên bàn. Một cái quyển sách mỏng màu vàng nhạt, bốn cái bình nhỏ, ba trắng một xanh, một cái tấm phù lục, năm cái viên linh thạch trắng bóng óng ánh. Sau khi đám người Dư Bân Thiên thử hiệu quả của bốn thức lan bôn đồ, liền rất thuận lợi để mà hoàn thành trao đổi rồi. Cái tấm phù lục kia chính là kim quan phù, hoàng thành chủ từng sử dụng qua, mà cái quyển sách mỏng thì chính là quan khí thực. Mà bốn cái bình sứ thì bên trong chứa tụ linh dịch cùng với ngân thần hoàng. Hắn dựa theo cách nói của tên đầu đà, đổ một giọt tụ linh dịch trong bình sứ màu trắng ra, bôi thẳng lên chỗ mi tâm, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu thổ nạp. Một lát sau, Vương Vũ mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một cái vẻ hài lòng. Tụ linh dịch hạ phẩm có chút tác dụng tương tự như là âm linh dịch, có thể tăng hiệu sức thổ nạp linh khí lên gấp đôi. Nhưng theo như thuyết pháp của tên đầu đà, tụ linh dịch có thể sử dụng mỗi ngày, mà mỗi bình tụ linh dịch còn có thể dùng trên một tháng, đủ để cung cấp nhu cầu tu luyện trong thời gian ngắn của hắn rồi. Vương Vũ suy nghĩ như vậy, lại cầm lấy cái bình sứ màu xanh, đổ ra một cái viên đan dược màu hồng phấn, đưa lên mũi ngửi, một cái mùi thơm ngát sộc vào mũi, là trung phẩm ngân thần hoàng. Hắn lập tức nuốt vào cái viên đan dược này, nhắm mắt lại tiếp tục thổ nạp. Dưới tác dụng của đan dược, Vương Vũ cảm thấy phạm vi cảm ứng của mình được mở rộng hơn rất nhiều. Chỉ cần vận chuyển âm thủy công, linh khí trong phạm vi cảm ứng đều là bị công pháp hấp dẫn tới, hội tụ về phía cơ thể của hắn ta. Chỉ mới vận chuyển công pháp có một chu thiên, kinh mạch bên trong cơ thể của hắn đã là hơi trướng lên. Lần đầu tiên hắn có cảm giác kinh mạch ăn no, hắn không thể không tăng tốc vận chuyển công pháp. Không hổ là đan dược trung phẩm à. Vương Vũ vừa mừng vừa sợ, gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu, tham lam thổ nạp. Hắn cảm nhận được rất rõ ràng, sau mỗi một lần thổ nạp, pháp lực trong cơ thể của mình đều sẽ tăng lên một chút à. Thời gian trôi qua từng chút một, trong nháy mắt đã qua một canh giờ. Hắn vẫn không cảm thấy tinh thần mệt mỏi, nhưng cũng không rảnh nghĩ ngợi lung tung, vẫn đắm chìm bên trong cái loại tu luyện pháp lực tăng vọt này. Mấy ngày sau, Vương Vũ nhắm nghiền hai mắt, một tay bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ, trước mặt là cái quyển sách màu vàng đã được mở ra. Trong thức hải của hắn, bốn ký hiệu linh văn màu vàng nhạt hợp thành đồ án ấn ký pháp thuật nhẹ nhàng trôi nổi. Vương Vũ đột nhiên mở mắt ra, trong đôi đồng tử sâu thẳm, đồ án ấn ký thực pháp lóe lên rồi biến mất đi. Quan khí thực. Lúc này trong mắt của hắn, mọi thứ xung quanh đều mang theo ánh sáng màu vàng nhạt, ngay cả không khí cũng bị hoàng quang bao phủ. Nhưng khi hắn đưa một cánh tay lên nhìn, trong lòng chợt rung lên. Chỉ thấy trên cánh tay bên trong hoàng quang lại tản mát ra huyết quang nhàn nhạt, cao chừng hai thất, cuồn cuộn không ngừng, trông vô cùng chói mắt ở bên trong hàng quang. Vương Vũ cúi đầu xuống mới phát hiện không chỉ là cánh tay mà toàn thân của hắn đều bị cái loại huyết quang này bao phủ. Đây chính là huyết khí sao? Vương Vũ kinh ngạc không thôi, cảm giác pháp lực bên trong cơ thể của mình đang không ngừng tiêu hao. Lúc này lại bấm niệm pháp quyết, ẩn ký pháp thực ở bên trong thức hải mới lặng lẽ tiêu tán đi, mọi thứ trước mắt mới là khôi phục như bình thường. Cái này thật sự là thú vị à, không biết ban đêm có tác dụng hay không, nếu như có tác dụng chẳng phải tương đương với đeo một cái kính hồng ngoại nhìn đêm hay sao? Nhưng theo bên trong thư tịch miêu tả, hoàng khí thực không chỉ nhìn thấy huyết khí của con người mà còn nhìn ra một số thực pháp ẩn nấp đơn giản, nhưng nếu tu vi của người bị nhìn cao hơn quá nhiều hoặc là có thi triển ra liễm tức chi thực tương ứng thì hoàng khí thực sẽ gần như trở nên vô dụng à. Vương Vũ lúc này dường như chợt nhớ tới cái gì, cầm lấy quyển sách màu vàng trước mặt nhanh chóng lật đến một cái trang nào đó. Trên trang sách in một cái linh văn đồ án được tạo thành từ 4 cái linh văn màu vàng. Vương Vũ ngắm nhìn linh văn đồ án, chìm vào bên trong trầm tư. Mặc dù Dư Mơn Thiên nói cái môn thực pháp này rất khó lĩnh hội, nhưng so với huỳnh hóa chi thực bên trên cái tấm da thú, linh văn pháp thực này lại là có thể lĩnh hội trong trạng thái bình thường. Thậm chí sau khi mở chế độ đồng bộ siêu tầng, chỉ mới có nửa ngày hắn đã là hoàn toàn lĩnh ngộ rồi. Thời điểm ngưng tụ ra ấn ký thực pháp, hắn cũng cảm thấy thuận lợi một cách kỳ lạ. Chỉ thử 10 lần đã là ngưng tụ thành công trong thức hải. Xem ra lúc trước không cách nào lĩnh hội huỳnh hóa chi thực một cách bình thường, nguyên nhân vì nó là thực pháp nguyên sơ. Kỳ thật ngộ tính của hắn cũng là không tệ à. Nếu như lĩnh hội huỳnh hóa chi thực kia thông qua điển tịch thực pháp, chắc sẽ là dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng uy lực của huỳnh hóa chi thực nguyên sơ mà hắn học được lại mạnh hơn nhiều so với miêu tả bên trong thư tịch thực pháp nhập môn. Chẳng lẽ chỉ vì nó là thực pháp nguyên sơ sao? Vương Vũ lúc này đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cả gian phòng rung lắc dữ dội, đồng thời trên hành lang bên ngoài cũng vang lên những cái tiếng bước chân hỗn loạn, hình như có người đang chạy tán loạn rồi. Hắn giật nảy cả mình, vội vàng cất đồ đạc trên bàn vào người, đang định đẩy cửa đi ra xem thì đột nhiên bên trên lâu thiền truyền đến một cái thanh âm già nua lạnh lùng. Phạm nhân ở yên trong phòng đừng có lộn xộn, tu sĩ thì lập tức đến môn thiền tập hợp. Thiền của chúng ta gặp phải âm khí thủy triều, 10 năm mới có một lần trên xích thủy hà. Cần mọi người trên thiền hợp lực vượt qua, nếu có tu sĩ nào dám trốn tránh, lão phu sẽ xuất thủ đuổi khỏi thiết tiễn hầu, mặc kệ sống chết nha. Thanh âm này chính là của Phùng lão, ngữ khí cường ngạnh không cho phép từ chối à. Vương Vũ nghe vậy trong lòng kinh hãi, có thể khiến cho một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ phải nghiêm túc như vậy, đủ thấy được cái lần này gặp phải nguy hiểm là không nhỏ rồi. Âm khí thủy triều rốt cuộc là cái giống ôn dịch gì, chẳng lẽ có liên quan gì tới âm linh sao? Trong đầu của hắn nảy ra rất là nhiều suy nghĩ, vội vàng kiểm tra tình huống của bản thân, sau đó cầm thanh trường đao thiết tinh ở bên đầu giường lên, mở cửa xông thẳng ra ngoài. Vương Vũ vừa vọt tới bon thiền, tiếng nổ mạnh và tiếng kêu rít chói tai đã truyền vào trong tai. Hắn đưa mắt nhìn quanh không khỏi hít sâu một hơi. Cả chiếc cửa đại lâu thiền đang được bao bọc trong một cái màn sáng màu xám. Trên bon thiền rất nhiều thiền viên cầm nỏ, lưng đeo đinh ba, xếp thành hàng nhắm bắn ra ngoài màn sáng. Trên mỗi một cái mũi tên nỏ đều là có dán một cái lá phù lục màu đỏ, vừa bay ra ngoài liền hóa thành hỏa cầu rồi nổ tung. Mà ở bên ngoài màn sáng, hắc vụ cuồn cuộn, âm phong từng cơn, lít nhà lít nhít đủ cái loại cốt ngư, bọn chúng là đang lượn lờ bên trong không trung, thân thể của chúng không có da thịt, lại như sinh vật sống, vừa kêu rít chói tai vừa lao đầu vào bên trong màn sáng màu xám. Những con cốt ngư này lớn nhỏ không đồng nhất, con lớn dài đến mấy thước, con nhỏ chỉ bằng nắm tay, hắc khí lượn lờ quanh thân, hỏa cầu phát nổ. Chỉ giết được những con nằm ở trong tâm nổ, những con xung quanh lại không hề hấn gì, tiếp tục điên cuồng lao vào màn sáng. May mắn là trên thiền có mấy cây cự nỏ màu xanh, được thiền viên điều khiển liên tục bắn ra thiết tiễn thu to. Mỗi một cây thiết tiễn đều bắn xuyên thủng mấy con cốt ngư, nghiền nát chúng thành từng mảnh. Đứng sau cái đám thiền viên là hơn 10 vị tu sĩ ăn mặc trang phục khác biệt nhau, trong đó có Dư Bân Thiên, Âm Phu Nhân, cả cái tên thanh niên cao gầy đeo mặt nạ và thiếu nữ áo lục ở phòng đối diện hắn cũng là có mặt. Còn có mấy cái khuôn mặt xa lạ, sắc mặt của bọn họ đều rất khó coi. Các vị đạo hữu nghe kỹ, đám cốt ngư này bị âm khí thủy triều lôi cuốn rất là nhiều, nhưng không đáng lo ngại. Lão phu sử dụng trấn hồn phiên mở ra một cái lỗ hổng, mọi người hãy tiêu diệt bọn chúng. Chờ sau khi số lượng giảm bớt đi, âm khí thủy triều sẽ là tự tán. Quế cốt ngư bình thường để cho thiền viên xử lý đi. Nếu xuất hiện dị chủng gì thì cần mọi người cùng nhau xuất thủ nha. Thanh âm của Phùng lão lại lần nữa vang lên từ phía trên. Vương Vũ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Phùng lão đang ngồi dưới trấn hồn phiên, một tay cầm cán phiên, tay kia kết ấn, từng cái tia sương mù màu xám bay ra từ lá phiên, không ngừng gia cố màn sáng. Cây tẩu thuốc thì cắm vào thắt lưng của lão ta. Mấy con cá thấy ghê thấy gớm chỉ còn sương này, gọi là uế cốt ngư, vậy dị chủng của nó lại là cái giống gì? Thời điểm Vương Vũ còn đang nghi hoặc thì đã nghe một cái tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài màn sáng. Một cái đầu cá khổng lồ to như là cái vạt nước đâm sầm vào màn sáng, khiến cho cả chiếc cửa đại lâu thuyền rung lên bần bật. Một cái bóng đen khổng lồ vụt lóe lên một cái rồi biến mất bên trong cái đám ối cúc ngư. Chứng kiến cái cảnh tượng này khiến cho Vương Vũ không khỏi tê dại cả da đầu, trong lòng cũng yếu dụng lắm rồi. Dương huynh đệ nè, cẩn thận một chút, ối cúc ngư dị chủng có thực lực tương đương tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ. Nếu gặp nguy hiểm gì, cứ việc lui về gần lão thân, nếu còn dư lực, ta sẽ ra tay giúp đỡ cho ngươi nha. Một cái thanh âm già nua truyền đến, Vương Vũ nghe tiếng nhìn sang, là âm phu nhân đang chống một cái cây quải trượng màu đen đi tới. Đa tạ tiền bối à, hy vọng sẽ không làm phiền tới người. Vương Vũ chắp tay nói, trong lòng thầm nghi hoặc, không hiểu vì sao đối phương lại chiếu cố mình như vậy. Đúng lúc này, tiếng kêu the thé của cái đám uế cúc ngư bên ngoài màn sáng bỗng trở nên inh ỏi. Phía trước bon thuyền, màn sáng tách ra một cái lỗ hổng, vô số uế cúc ngư chen chúc lao vào. Bọn chúng mặc dù không có tay chân, lại có hắc khí lượn lờ quanh thân, nên có thể tự do trôi nổi ở bên trong hư không, ngược lại vô cùng linh hoạt, trong nháy mắt liền vọt tới gần mọi người. Các thuyền viên lúc này ném xuống nỏ, rút xiên sắt ra để mà nghênh chiến, điên cuồng đâm tới mấy cái con uế cúc ngư gần mình nhất. Phập phập phập phập phập, uế cúc ngư bị đâm trúng liền phát ra tiếng kêu chói tai, hắc khí quanh thân tán loạn rơi xuống bon thuyền, dãy dụa một lát rồi bất động. Vương Vũ để ý thấy trên mũi của những cây xiên sắt kia đều dán một cái lỗ phù lục màu trắng tỏ ra bạch quang nhàn nhạt. Cùng lúc đó, cái đám tu sĩ đứng sau thuyền viên nhanh chóng vận công chuẩn bị. Người thì bấm niệm pháp quyết, người thì lẩm bẩm chú ngữ, người thì rút ra binh khí, dán phù lục lên trên hoặc là trực tiếp dán lên trên người của mình. Trước thân của mỗi người, từng đạo hào quang thực pháp bắt đầu hiện lên. Vương Vũ nắm chặt trường đao trong tay, trong lòng dâng lên một cái tia hối hận à. Hắn thầm trách mình mấy ngày hôm trước không chịu mua thêm mấy cái lá phù lục để mà phòng thân. Hiện tại trên người chỉ có duy nhất một cái lá kim quang phù để dành lúc nguy cấp. Còn thực pháp hộ thân thì lại càng không biết một chút nào. Nhưng đứng không một chỗ không làm cái gì, như vậy cũng là không thể à. Nghĩ đến đây, hắn giơ cao trường đao lên trước ngực, một tay bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Vận khí của hắn coi như cũng không tệ đi, thức hải hơi chấn động, ấn ký pháp thực vậy mà ngưng tụ thành công trong một lần. Trên ngón tay lấy lên xích quang, một cái đoàn tiểu hỏa diễm bùng lên, chính là huỳnh hỏa chi thực. Mấy con ấy cốt ngư đã xông qua hàng phòng thủ của cái đám thiền viên, đang lao về phía mấy cái tu sĩ bên này. Lập tức, đủ loại thực pháp từ tay các tu sĩ bắn ra, hóa cầu to bằng đầu người, mũi băng nhọn to bằng ngón tay, phong nhận cực kỳ sắc bén, trong chớp mắt đã có 20-30 con ấy cốt ngư bị thực pháp đánh nát rồi. Tuy nhiên cái đám ế cốt ngư vẫn như là thủy triều xông lên, xông qua màn mưa thực pháp lao về phía đám tu sĩ. Vương Vũ búng tay một cái đòn tiểu hỏa diễm ở bên trên ngón tay của hắn hóa thành một cái điểm sáng đỏ bay ra, đánh trúng một con ế cốt ngư đang lao về phía hắn. Con cốt ngư phừng lên một cái, bị ngọn lửa bao phủ hóa thành khói xanh. Ngay sau đó là có một con ế cốt ngư khác bay đến bên cạnh của Vương Vũ, há ra cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn muốn cắn về phía hắn. Vương Vũ lùi về sau nửa bước, ánh đao lóe lên, trường đao trong tay chính xác chém cái con cốt ngư này thành hai đoạn. Lập bập, nửa thân cá rơi xuống sàn, không còn bay được nữa nhưng vẫn là quẩy mạnh, dãy dụa mãi chưa có chịu chết đi. Vương Vũ chứng kiến cảnh này, trong lòng nổi lên cảm giác rần rợn. Con mẹ nó cái gì thế ghê vậy? Nhưng tay vẫn không hề chậm trễ, dùng đao chém thêm hai nhát, chém cho cái con uế cốt ngư này thành bốn khúc, rồi sau đó mới tranh thủ quan sát xung quanh. Sau một đợt pháp thực công kích vừa rồi, không ai lãng phí pháp lực sử dụng những chiêu thức tầm xa nữa, đều dùng sở trường của mình để đối phó với cái đám cốt ngư, làm cho Vương Vũ mở rộng tầm mắt ra. Âm phu nhân ở gần hắn nhất, bên người chẳng biết lúc nào đã nhiều thêm hai cái con cự khuyển màu đen. Thân thể cự khuyển mơ hồ, đám uế cốt ngư đến gần đều bị hai con cự khuyển này đánh rơi xuống sàn. Âm phu nhân cầm quái trượng màu đen trong tay, điểm nhẹ một cái, những con uế cốt ngư rơi xuống, bên ngoài thân hiện lên hàng sương, lập tức liền bị đông cứng đờ. Lão giả mặt tử bào dư bân thiên, tay nâng một cái kính động, từ mặt kính mờ mờ thỉnh thoảng còn bắn ra từng cái đạo quang cầu màu vàng, đánh rơi từng con cốt ngư đến gần. Vị nam tử khô gầy kia thì cầm hai cái thanh chỉ thủ trong tay, thân hình như là quỷ mị, lơ lửng vờn quanh dư bân thiên. Những nơi đi qua, cốt ngư đều nhao nhao chia năm xẻ bảy. Một bên khác, tên đầu đà cầm một cái cây thiền trượng hình trăng lưỡi liềm, vung vẩy như là cuồng phong quét lá rụng. Những nơi đi qua, đánh nát mảnh lớn cốt ngư thành bột phấn, giống như là một con mãnh thú vậy. Xa hơn một chút, cái đôi hoàng gia phu phụ đứng sóng vai, nữ tử niệm chú ngữ, tạo ra một cái lớp màn sáng màu lam nhạt bảo vệ hai người. Nam tử thì dùng ngân kiếm huyễn hóa ra từng đạo ngân sắc kiếm ảnh, phối hợp thiên y vô phùng, công thủ nhịp nhàng. Thanh niên đeo mặt nạ cũng là đang đứng cách đó không xa, vung cây xích hồng trường thương trong tay, chỗ mũi thương đi qua, lửa cháy bừng bừng, dưới chân có vô số cốt ngư cháy đen tạo ra một cái vòng quanh thân của hắn ta. Bất quá ánh mắt của hắn vẫn là thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hoàng gia phu phụ. Còn về phần những tu sĩ xa lạ khác cũng đều có thần thông thủ đoạn riêng của mình, Vương Vũ nhìn mà chỉ biết than thở à. Vương Vũ đột nhiên phát hiện ra thiếu nữ áo lục lúc nãy còn đứng trên môn thiện, lúc này đã không thấy bóng dáng đâu, chẳng lẽ đã nhân lúc hỗn loạn trùng mất rồi. Tại thời điểm trong lòng của hắn đang nghi hoặc, Phùng lão đột nhiên quát lớn một tiếng: "Cẩn thận, dị chủng đấy!" Lỗ hổng của bình chướng đột nhiên mở rộng ra, một con uế cốt ngư to lớn dài đến 2 trượng, giống như là cá voi, hung hăng lao vào. Nó vung đuôi một cái, mang theo hắc khí cuồn cuộn, đánh nát mấy cái tên thiền viên thành thịt vụn. Những thiền viên còn lại kinh hô vội vàng tản ra, mà cái đám tu sĩ cũng đồng loạt nhìn chăm chăm vào cái con cốt ngư dị chủng này. "Ta định trụ nó mấy đất, phần còn lại phải xem thần thông của các vị đạo hữu rồi." Phùng lão ở trên cao quát lớn một tiếng, sau đó miệng lẩm bẩm chú ngữ. Từ bên trong trấn hồn phiên bay ra một mảng lớn những tia sáng màu sẫm, hóa thành một cái lưới to lớn, bao trùm con ế cốt ngư dị chủng kia. Ế cốt ngư to lớn nặng nề rơi xuống bon thuyền, mặc dù nó đang liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi tấm lưới này, nhưng tạm thời không cách nào thoát ra được. Những vị tu sĩ khác trên thuyền thấy vậy, tinh thần phấn chấn, đồng loạt xuất thủ, thôi động pháp khí phù lục của mình để mà công kích. Những người giỏi về cận chiến thì xông lên, hấp diêm sáp lá cà. Thanh niên đeo mặt nạ còn hét lớn một tiếng, phóng cây trường thương trong tay ra, hóa thành một cái đạo hỏa quang đánh thẳng vào con dị chủng ế cốt ngư kia. Trong lúc nhất thời, ế cốt ngư trúng đủ loại công kích, hắc khí ngoài thân quay cuồng không ngừng. Chỉ trong một cái chớp mắt, trên thân của ế cốt ngư dị chủng đã tràn đầy vết thương, cái đầu bị cây trường thương màu đỏ đóng đinh trên bon thuyền, khí tức yếu ớt rồi. Vương Vũ nhân cơ hội này cũng vung đao chém ra 2 nhát, tuy hắn không dùng toàn lực, nhưng cũng cảm nhận được thân thể của con cốt ngư này cứng hơn con cốt ngư bình thường rất nhiều, chỉ để lại 2 cái đạo vết cắt nông. Hắn lúc này mới âm thầm kinh hãi thực lực của thanh niên đeo mặt nạ. Đối phương phóng thương dễ dàng đâm thủng đầu của nó rồi, không biết là do lực tay của đối phương quá mạnh hay là do cái trường thương màu đỏ kia có cái gì đặc thù. "Đây là vị chủ sao? Xem ra một mình ta cũng giải quyết được rồi." Tên đầu đà vung lên thiền trượng đánh vào đuôi con cá mấy cái, lại cười ha ha nói. Mấy tu sĩ khác lúc này khinh thường liếc nhìn hắn, những người khác thì cũng không thèm để ý tới hắn. Đúng lúc này, với cốt ngư dị chủng đột nhiên ngẩng đầu lên, phát ra một cái tiếng kêu rít chói tai, sau đó thân thể của nó bắt đầu phồng lên như là một cái quả bóng vậy. "Ê, không ổn, nó muốn tự bảo kìa." Mọi người thấy vậy đều là kinh hô, tất cả tu sĩ và thiền viên đều là hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, nhưng đã muộn rồi. Vương Vũ thầm mắng một tiếng, con mẹ nhà nó, cũng vội vàng lộn người về sau né tránh đi. Bùm! Một tiếng nổ lớn vang lên, hắn chỉ cảm thấy một cái luồng khí lãng nóng rực từ phía sau ập tới, vô số mảnh xương cá bay đầy trời, kèm theo đó là tiếng kêu thảm thiết của mọi người. Mà ở cách đó không xa vang lên một cái tiếng hét thảm cực kỳ quen thuộc, chính là của cái tên đầu đà lúc nãy còn cười ha ha. "Cản đó, đặc tử phương nào!" Thanh âm phẫn nộ của Phùng lão truyền đến từ phía trấn hồn phiên. Vương Vũ vội vàng đứng bật dậy, nhìn về phía sau lưng nơi vừa xảy ra vụ nổ. Khí lãng lúc này đã tản đi, cử hình ế cốt ngư đã không còn bóng dáng đâu. Màn sáng màu xám bao phủ thân thiền cũng là biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó, trên bon thuyền lúc này xuất hiện thêm 2 đạo bóng người, một cao một thấp. Người cao gầy mặc đạo bào bát quái màu xám, lưng đeo trường kiếm, tay cầm một cái chiếc đèn lồng trắng đã rách nát rồi. Rõ ràng là một đạo sĩ khoảng 30 tuổi, trên mặt đầy một cái vẻ bệnh tật. Người thấp thì là một cái tên lùn, mặt mày nhăn nheo, mắt nhỏ, đầu đầy bím tóc nhỏ màu xám. Bên hông đeo một cái chiếc túi da màu đen, hai tay mỗi bên đeo một cái chiếc vòng vàng, ánh mắt ác độc nhìn mọi người. "Hai vị hảo thủ đoạn à, vậy mà ẩn giấu bên trong thể nội của vị chủng ối cốt ngư, lén lén lén vào bên trên thuyền, còn vừa xuất thủ liền làm hỏng đi pháp khí trấn thuyền rồi." Phùng lão nhìn xem hai người mới đến này lạnh lùng nói ra. Trên cán cờ của trấn hồn phiên bên cạnh thình lình đã xuất hiện mấy cái đạo vết rạn, nhìn bộ dáng là không cách nào sử dụng lại được nữa rồi. Vương Vũ lúc này nhanh chóng đảo mắt qua nhìn xung quanh, phát hiện trên bon thuyền chỉ còn lát đác lại có mấy người thuyền viên. Ngay cả những tu sĩ có pháp khí hộ thân cũng đều bị thương rồi, trên mặt vẫn còn một cái vẻ kinh hãi vãi cái linh hồn. Uy lực của cái vụ tự bạo đã là vượt xa dự đoán, may mà hắn đã từng trải qua huấn luyện quân sự, vừa nghe thấy tiếng nổ đã theo bản năng nằm rạp xuống đất, nếu không e rằng cũng chẳng khá hơn những người kia là bao. Lúc này âm phu nhân đã là toàn thân run rẩy, dường như sắp ngã quỵ đến nơi. Hai con cự khuyển nằm im bên cạnh nàng, thon thân tràn đầy vết thương, máu thịt bè bét. Dư Bân Thiên thì mặt mày tái nhợt, chiếc kính đồng trong tay dường như nhỏ đi một vòng, mặt kính cũng là u ám đi. Đôi hoàng gia phu phụ trẻ tuổi đứng chung một chỗ, nhưng trên vai nam tử không ngừng chảy máu. Màn sáng màu lam nhạt bao phủ hai người cũng gần như là biến mất rồi. Chỉ có thanh niên đeo mặt nạ kia vẫn là dáng người thẳng tắp, nhưng trong tay lại xuất hiện thêm một cái sợi xích ngắn màu vàng. Chẳng ở phía trước người, hai mắt lóe lên tinh quang dường như không hề hấn gì. Thảm nhất thì chính là cái tên đầu đà, do đứng gần chỗ phát nổ nhất, thì đã dùng thiền trượng chắn trước người, nhưng hai tay vẫn là bị thương, máu thịt be bét, nhìn thấy cả xương trắng. Một bên mắt bị mảnh xương găm sâu vào. Tên đầu đà lúc này nhìn chằm chằm vào hai người vừa mới xuất hiện, con mắt còn lại như muốn phúng ra lửa, tràn đầy tơ máu à. Ôi thần thể của ta, đồ hung đạo đồ của ta, ta muốn giết các ngươi. Không đợi cho đạo sĩ và tên lùn kia trả lời câu hỏi của Phùng lão, tên đầu đà đã gầm lên giận dữ, hai tay tỏa ra ánh sáng màu vàng, đột nhiên dùng lực ném thiền trượng Nguyệt Nha ở trong tay về phía hai người vừa mới xuất hiện kia. Đồng thời miệng thì lẩm bẩm chú ngữ, sau lưng xuất hiện hư ảnh lay động, mơ hồ có thêm hai cái cánh tay màu vàng, bốn tay đồng thời bấm niệm pháp quyết điểm về phía thiền trượng Nguyệt Nha một cái. Nguyệt Nha thiền trượng bất ngờ phát nổ, bên trên hai người đạo sĩ kia vô số chất lỏng màu lam đậm rơi xuống, mùi tanh hôi đã là trong nháy mắt tràn ngập khắp bon thuyền. Huyết độc sông Dĩ Lan, đây là thứ tốt, không thể lãng phí như vậy. Tên lùng kia thấy vậy cười hăng hắc, chiếc túi da màu đen bên hông tự động bay lên, miệng túi tỏa ra hào quang màu trắng, hút sạch chất lỏng màu lam ở bên trên không trung, xoay một vòng trên không rồi bay về phía hắn ta. Lễ khí hậu kỳ, đéo cà khôn đại, ngươi là cà khôn tử trong Lam Sơn Tứ Hùng. Phùng lão chứng kiến cảnh tượng này, đồng tử hơi co rụt lại, hô lên danh tính của tên lùng. Lam Sơn Tứ Hùng, mà vừa nghe được bốn chữ này, những tu sĩ khác đều là đại biến à. Tên đầu đà vừa mới xuất thủ, lúc này sắc mặt cũng là cứng đờ, trên mặt không còn miếng máu. Đúng lúc này, đạo sĩ với cái vẻ mặt bệnh hoạn kia xuất hiện trước mặt tên đầu đà. Trường kiếm lúc nãy vẫn còn đeo sau lưng, giờ đã nằm gọn trong tay của hắn ta. Một cái vần lon nguyệt thoáng hiện ở bên trên lưỡi kiếm, hướng chỗ đầu đà mà rơi xuống. Đà mạng! Tên đầu đà kinh hãi vãi cái linh hồn, hai tay đồng thời thỏ ra hoàng quang, giơ lên đỡ đòn. Hai cánh tay hư ảo phía sau cũng vỗ lên trên không trung, tạo thành một cái luồng khí lãng. Phục. Lon nguyệt lúc này đột nhiên tỏ ra ánh sáng rực rỡ, to thêm gấp mấy lần, bao trùm lấy thân thể của tên đầu đà. Chờ đến khi vầng sáng biến mất đi, tên đầu đà đã nằm gục trong vũng máu, đầu lìa khỏi cổ, hai tay cũng bị chém thành bốn đoạn, rơi xuống bên cạnh thân thể không đầu. Một vị tu sĩ luyện khí trung kỳ vậy mà còn không đỡ nổi được một kiếm của đạo sĩ. Mấy tên tu sĩ khác lúc này sợ hãi quýu dụm, liên tục lùi lại phía sau. Kiếm khí nhập vậy là nguyệt kiếm, là Lạc Nguyệt đạo nhân, quả nhiên là Lam Sơn Tứ Hùng rồi. Một cái vị tu sĩ ăn mặc như là lão nông sợ hãi kêu to, quay người nhảy xuống thuyền, định theo đường sông để mà chạy trốn. Nhưng hắn còn chưa kịp nhảy xuống thì bên trong hắc vụ bên dưới bỗng nhiên nhảy ra một cái đầu dị chủng uế cốt ngư, hình thể cực kỳ to lớn, một ngụm liền đem cái vị tu tiên giả này nuốt vào trong bụng, sau đó lắc đầu vẫy đuôi chui vào bên trong sương mù không thấy đâu. Lúc này mọi người mới là kinh hãi phát hiện ra, do trấn hồn phiên bị phá hủy rồi, không còn màn sáng màu xám ngăn cản, hắc vụ đã là tràn lan khắp bon thuyền, uế cốt ngư cũng là trèo lên càng ngày càng nhiều. Mà bên ngoài trong màn sương mù màu đen dày đặc còn có mấy con cự hình dị chủng uế cốt ngư như ẩn như hiện, không rõ lý do gì mà vẫn chưa tấn công ngay lập tức, lại là bao vây lấy toàn bộ bon thuyền. Chắc hẳn các vị ở đây đều biết quy củ của Lam Sơn Tứ Hùng chúng ta, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói thì được tha chết cho, nếu dám phản kháng thì đừng trách chúng ta ra tay tàn nhẫn nha. Tên lùng vỗ vỗ chiếc túi da màu đen bên hông, đe dọa nói. Nghe vậy, sắc mặt của những tên tu sĩ trên bon thuyền đều vô cùng khó coi. Vương Vũ nuốt vào một ngụm nước bọt, tim đập thình thịch, quýu dụm dữ lắm rồi. Hắn khi nào thấy qua cái loại tràng cảnh như thế này? Tuy chưa từng nghe nói đến Lam Sơn Tứ Hùng, nhưng nhìn thấy phản ứng của mọi người, hắn cũng đoán được hai người này là đáng sợ tới mức nào. Hơ, đừng nghe lời dụ dỗ của chúng. Lam Sơn Tứ Hùng nổi danh tàn nhẫn, chưa bao giờ nương tay với ai đâu. Hơn nữa bọn chúng chỉ có hai người, lão phu còn có pháp khí trấn thiền dự phòng, có thể ngăn cản một người. Những người khác cùng nhau tấn công cái tên còn lại, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ bắt sống được bọn chúng thôi. Phùng lão thấy vậy hừ lạnh một tiếng, sau đó dậm chân xuống, tấm ván gỗ dưới chân đột nhiên nổi lên một cái vòng bạch quang, một cái lá cờ nhỏ màu trắng từ từ bay lên dài chừng mấy tấc, trên mặt cờ là phù văn màu vàng kim chớp động không ngừng, thoạt nhìn có vẻ bất phàm. Dư Băng Thiên và những tu sĩ khác nghe vậy trên mặt cũng lộ ra một cái vẻ vui mừng. Lập tức có người bắt đầu niệm chú thi pháp, chuẩn bị hành động theo lời của Phùng lão, nhưng phần lớn vẫn còn chút do dự. Cùng lúc đó, Phùng lão hít sâu một hơi, đưa tay định chộp lấy cái thanh tiểu phiên. Phập! Nhưng ngay lúc này, một cái đoạn mũi kiếm màu đỏ đã bất ngờ xuất hiện sau lưng của Phùng lão, trong nháy mắt đâm xuyên qua ngực của lão ta. Không gian sau lưng của Phùng lão dao động, một đạo bóng người mặc áo lục, dung mạo xinh đẹp lặng lẽ hiện ra. Chính là Cầm Nhi, thiếu nữ áo lục đã là mất tích kia. Trong tay của nàng lúc này đã là một thanh đoạn kiếm nhuốm máu, đâm xuyên qua ngực của Phùng lão từ phía sau, mặt mũi vẫn là tràn đầy một cái vẻ cười hì hì, vẫn là một cái bộ dáng tinh linh cổ quái. Phùng lão kêu thảm một tiếng, tẩu thuốc bên hông nổ tung, sương mù cuồn cuộn như là vật sống bao phủ lấy hai người. Tiếp lấy bên trong ánh lửa và tiếng bạo liệt không ngừng vang lên, còn thỉnh thoảng xen lẫn thanh âm rống giận dữ của Phùng lão cùng với tiếng cười như là chuông bạc của thiếu nữ. Chứng kiến cảnh tượng bất ngờ này, mọi người đều là sững sờ, sau đó bị thanh âm lạnh lùng đầy sát khí của đạo sĩ làm cho bừng tỉnh. Giết sạch không chừa một ai. Vừa dứt lời, trong tay của tên lùng đã xuất hiện một cái chiếc kèn lệnh màu trắng, hắn đặt lên môi mà thổi. Tu tu tu tu tu. Bầy uế cốt ngư trong màn hắc khí xung quanh lập tức gào rú hỗn loạn, sau đó lao về phía những tu sĩ và thuyền viên còn lại. Kệ mau! Không biết lại hét lên một tiếng, mấy đạo bóng người bay lên tận trời. Người thì hào quang chớp động, người thì đạp mây trắng. Thậm chí có người học theo lão nông lúc nãy, nhảy thẳng xuống nước. Trong đó có cả Dư Bân Thiên và cái đôi hoàng gia phu phụ. Mà ngay lúc này không ai chú ý tới, Vương Vũ đã là lặng lẽ lùi về phía góc của bồn thiền. Cũng không quan tâm gì khác, dậm mạnh chân xuống. Rầm! Bồn thiền dưới chân vỡ tan, lộ ra một cái lỗ hổng lớn. Hắn thận thế rơi xuống, lọt vào bên trong phân thiền bên dưới. Vèo! Mấy đầu ế cốt ngư dài hơn một thước cũng là chui xuống theo cái lỗ hổng, nhưng Vương Vũ đã sớm có chuẩn bị, vùng đào chém chúng thành tám đoạn, sau đó dậm mạnh hai chân xuống tiếp tục rơi xuống khoang thuyền thứ hai. Khi còn trên bon thuyền, hắn đã cố ý quan sát kết cấu của con thuyền. Từ bon thuyền xuống đáy thuyền hẳn là có 3 tầng. Lúc này đến khoang thuyền thứ hai, hắn không tiếp tục đi xuống tầng thứ 3 mà là khẽ quát lên một cái. Siêu tầng đồng bộ. Ngũ giác được tăng cường, mọi thứ xung quanh đều trở nên chậm chạp. Tư duy đạt đến tốc độ nhanh nhất rồi. Dựa theo những thông tin thu thập được trước đó, hắn nhanh chóng tính toán vị trí chính xác của bản thân ở bên trong con thuyền này, tìm kiếm con đường tốt nhất để mà thoát thân. Chỉ trong nháy mắt, Vương Vũ đã lao vào một cái thông đạo nhỏ hẹp, chạy như bay về phía đuôi thuyền, sau đó chui vào một cái căn phòng, xây người đóng chặt cửa, đồng thời lấy kim quang phù mà hắn đã đổi được ra. Theo như lời của hoàng gia nam tử, hắn điều động pháp lực rót vào bên trong lá phù này, sau đó vỗ lên người. Ba một cái, một cái tầng bình chứng kim quang mỏng manh xuất hiện bao phủ lấy toàn thân của Vương Vũ. Trên lớp kim quang hiện lên những cái đường vân giống như là linh văn không ngừng chớp động. Nếu như là thời điểm bình thường hắn sẽ muốn nghiên cứu, nhưng lúc này đang là chạy trối chết, hắn không muốn lãng phí thời gian, vùng đào chém liên tục vào vách gỗ bên cạnh, tạo ra một cái lỗ hổng lớn, nước biển ao ạt tràn vào bên trong phòng. Vương Vũ đã sớm chuẩn bị, ngậm chặt thiết tinh trường đao ở trong miệng, hít sâu một hơi nín thở, hai tay bám chặt hai bên mép lỗ hổng để mặc cho cơ thể bị dòng nước biển hung hăng đẩy trở vào. Hắn vẫn giữ vững tư thế này, chờ cho khi nước biển tràn ngập căn phòng, hắn mới theo đó mà xông ra ngoài, sau đó bơi về phía xa. Dòng sông bên ngoài thì không còn nhiều sương mù màu đen nữa, nhưng lại có không ít uế cốt ngư bơi lượn. Vương Vũ lặng lẽ trồi lên mặt nước, ra sức bơi về phía bờ. Kẹp kẹp kẹp kẹp kẹp. Hắn còn chưa bơi được bao xa, đã bị mấy con uế cốt ngư bao vây. Chúng há to cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn cắn tới, nhưng lớp kim quang bên ngoài cơ thể của Vương Vũ vẫn là vững vàng, không hề bị tổn thương chút nào. Thấy vậy, Vương Vũ cũng không để ý tới cái lũ uế cốt ngư nữa, tiếp tục bơi về phía trước, mang theo cả những con uế cốt ngư đang không ngừng cắn xé hắn đi theo. Dưới sự hỗ trợ của hệ thống, hắn khống chế cơ thể và các cơ bắp một cách tinh vi, chỉ cần dùng một phần sức lực là đã đạt được hiệu quả như cái lúc dốc hết sức ở bên trong trạng thái bình thường. Cảm giác như hòa mình vào bên trong dòng sông, thậm chí còn cảm nhận được cái sự thân thiết từ dòng sông. Mấy cái con cá quỷ cá ồn lúc nãy còn đang bao vây lấy Vương Vũ cắn xé, sau khi bị hắn vùng tay vùng chân, chúng đã bị hất văng ra xa. Nếu từ xa nhìn lại những nơi Vương Vũ đi qua, dòng sông cuồn cuộn để lại một cái vệt nước trắng xó. Phốc! Vương Vũ ngậm theo thiết tinh trường đao, nhảy vọt khỏi mặt sông như là một cái đầu đại ngư, rơi xuống đất bùn bên trên bờ sông, loạn trọn xích chút nữa thì ngã sắp mặt rồi. Kim quang trên người của hắn lúc này đã là tiêu tán, khuôn mặt đỏ hồng, dính đầy máu. Thân thể nóng bừng, giữa mi tâm lại có một cái hoa văn màu đỏ như máu, lúc ẩn lúc hiện. Thần thức cũng là cực kỳ hỗn loạn, đầu óc nặng trĩu à. Huyết mạch nhục thân của hắn đã hoàn toàn thức tỉnh rồi. Cái loại cảm giác quen thuộc này làm cho Vương Vũ không cần đoán cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn vạn lần không ngờ tới, nhờ dòng nước kích thích, huyết mạch Phệ Thiết Ngạc lại đột ngột tiến vào trạng thái hoàn toàn thức tỉnh. Khó trách lúc trước hắn lại di chuyển nhanh như vậy ở bên trong dòng sông. Nếu không phải nhờ vào trạng thái đồng bộ siêu tần cưỡng ép giữ cho bản thân của mình tỉnh táo, hắn e rằng đã sớm hôn mê bất tỉnh, lúc này chỉ có thể ráng gượng nhanh chóng chạy về phía khu rừng cách bờ sông không xa. Ầm ầm ầm ầm. Vương Vũ ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quả cầu lửa khổng lồ phóng lên tận trời từ trung tâm của Xích Thủy Hà. Tiếp theo là trong màn khói đen cuồn cuộn, mơ hồ nhìn thấy cái chiếc cự đại lâu thuyền Thiết Tiễn Hào đang chìm dần xuống dòng sông. Làm sợ tổ hôn, phụ mẫu tuyệt đối sẽ không để cho các người dự ý, các người cứ chờ bánh trần cán trì sát đi. Phùng lão cẩu, người muốn chết. Từ trên lâu thuyền lúc này truyền đến một cái tiếng gầm giận dữ của tên lùng. Tiếp theo là một cái hư ảnh lưỡi kiếm khổng lồ lóe lên rồi biến mất ở bên trong màn khói đen. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Phùng lão. Thế rồi im bặt mà dừng. Vương Vũ lúc này cực kỳ hoảng hốt, cố nén cái sự khó chịu bên trong cơ thể mình, một đường chạy như bay, xông thẳng vào bên trong rừng rậm. Nhanh, ta phải nhanh hơn nữa. Vương Vũ luồn lách giữa những tán cây, dựa vào thị lực kinh người của đồng bộ siêu tần, hắn đột nhiên phát hiện ra mục tiêu. Chính là một cái hốc cây bí mật bị những cái bụi cây rậm rạp che khuất đi, đủ để chứa hai ba người như hắn. Sột soạt, hắn gần như lăn vào bên trong bụi cây, lao thẳng vào bên trong hốc cây. May mắn là bên trong không có giả thú hay là rắn rết gì, chỉ có một cái lớp đất dày. Vương Vũ cố gắng dùng một chút tỉnh táo cuối cùng, nhanh chóng sửa lại cái lớp bụi cây chắn trước cửa hốc cây, thậm chí còn rắc thêm một ít đất lên, sau đó mới thoát khỏi trạng thái đồng bộ siêu tần. Hai mắt của hắn tối sầm, ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Lần này thì hắn lại mơ một cái giấc mơ rất dài. Ở trong mơ, hắn biến thành một cái con cá sấu màu xanh, có bốn cái chân ngắn ngủn, được sinh ra ở bên trong một cái vùng đầm lầy rộng lớn. Khi còn nhỏ nó được cá sấu mẹ nuôi nấng, lớn lên được một chút, liền rời khỏi đàn cá sấu rồi đi săn một mình. Sau khi trải qua vô số những cái lần liều chết chém giết, ăn thịt vô số mãnh thú khác ở bên trong đầm lầy, thân hình của nó càng ngày càng lớn lên. Khi trưởng thành, đã lớn hơn cá sấu bình thường trên Lam Tinh đến 7-8 lần. Không biết bắt đầu từ khi nào, cứ cách một khoảng thời gian, sau khi tích lũy đủ mỡ, nó lại tìm đến những cái nơi âm u ẩm ướt để ngủ say mấy ngày liền. Mỗi lần tỉnh dậy, nó đều có thể cảm nhận được những cái tảng đá cứng rắn sâu trong lòng đất, đồng thời trở nên cực kỳ thích gặm nhấm, nuốt chửng những cái tảng đá này. Sau đó tạo ra một cái lớp vảy cứng hơn trên người của mình, giúp nó có khả năng phòng ngự vượt trội. Khi đối phó với những con mồi hung dữ khác, mọi việc đều diễn ra cực kỳ suôn sẻ à. Cứ như vậy không biết trải qua bao lâu, trong một lần đi săn, nó đã xảy ra xung đột với một cái con cá sấu khổng lồ khác. Con cá sấu khổng lồ kia có thân hình còn lớn hơn nó một vòng. Trên đầu còn có một cái sừng đen chứa độc. Sau một phen kịch chiến, nó bị đối phương cắn trúng ngay chỗ hiểm mà. Khá quá. Không biết trải qua bao lâu, trong cơn miệng đắng lưỡi khô, Vương Vũ cảm thấy một cái luồng chất lỏng ngọt ngọt chảy vào miệng, tỏa ra từng cái tia mát lạnh lan tỏa khắp người. Như thể là mỗi tế bào đều tràn ngập một cái loại khao khát cái vị ngọt này. Hắn vô ý thức chép chép miệng, nhưng ngay lập tức đã tỉnh dậy, mở to mắt ngồi bật dậy. Nhưng ngay sau đó, cơ thể lại là cứng đờ. Bởi vì lúc này bên cạnh hắn, một đạo bóng người đang ngồi khoanh chân, tóc mày điểm bạc, cài một cái cây trâm gỗ màu đen, chính là ông phu nhân. Chỉ thấy lúc này, bộ quần áo màu đỏ xanh trên người của lão ẩu có chút rách rưới, sắc mặt tiều tụy. Trong tay còn cầm một cái chiếc bình nhỏ màu trắng à. Âm tiền bối người... Vương Vũ kinh ngạc, một tay vô thức đặt lên thiết tinh trường đao. Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi han đã bị âm phu nhân khoát tay ngăn lại rồi. Lưu huynh đệ nè, ngươi vừa mới hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch mà ngồi xuống đi. Dẫn công điều tức cho dị dạng trên người biến mất rồi hắn tính sao nghe. À, dị trạng. Vương Vũ ngẩn người, vô thức cúi đầu nhìn xuống, kết quả là quý dụng cả kinh à. Chỉ thấy trên hai cánh tay trần trụi của hắn chi chít những cái vằn xanh nhạt. Hắn vội vàng sắn cao tay áo lên, cả cánh tay cũng vậy, trông vô cùng là quỷ dị. Vương Vũ kinh hãi vãi cái linh hồn, cũng không rảnh nói thêm cái gì, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển khẩu quyết của âm thủy công. Thiên địa linh khí xung quanh cũng bắt đầu dũng mãnh tràn vào bên trong cơ thể của hắn. Một canh giờ sau đó, khi Vương Vũ lần nữa mở mắt ra, những cái vằn xanh trên cánh tay đã biến mất không còn tăm hơi, làn da mới trở lại bình thường. Đa tạ tiền bối hộ pháp à. Vương Vũ thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy chắp tay cảm ơn ông phu nhân. À, Dương huynh đệ, người thật to gan nha, dám tiến hành thức tỉnh huyết mạch mà không có ai hộ pháp cả. Quá trình này sẽ tiêu hao rất nhiều nguyên khí, nếu gặp phải quấy rầy từ bên ngoài, còn rất dễ bị huyết mạch phản phệ nghe cô. nếu không phải lão thân cho ngươi uống một bình thạch nguyên nhũ, thì e rằng ngươi còn phải ngủ thêm mấy ngày rồi. Âm phu nhân ho khan hai tiếng, mỉm cười mà nói với Vương Vũ. Đa tạ âm tiền bối sức thủ tương trợ, giáng bối cũng không ngờ bản thân sẽ tức tỉnh huyết mạch vào lúc này. Thạch nguyên nhũ chính là cái thứ trong bình này sao? Thứ này quả nhiên rất hữu hiệu nha. À, không biết tiền bối đã tìm đến đây như thế nào, mà giáng bối đã ngủ bao lâu rồi? Vương Vũ quan sát chiếc bình trong tay của lão ẩu, hơi mím môi, vẫn có thể cảm nhận được cái sự khao khát mãnh liệt của cơ thể đối với thứ này, tò mò hỏi. Người ngủ cũng không lâu lắm đâu, chỉ khoảng nửa ngày, còn về việc tìm đến đây như thế nào? Đương nhiên là nhờ vào linh khuyển mà lão thân nuôi dưỡng, thì chúng không phải cái loại linh thú lợi hại gì, nhưng khú giác cũng coi như nhạy bén nha, dùng để tìm người vẫn là rất hữu dụng à. Lúc đó ta cũng dùng một chút thủ đoạn để mà giải thoát, từ xa nhìn thấy Thiết Tiễn Hào bị đánh chìm. Sau khi đám tu sĩ bàn môn tà đạo Lâm Sơn Tứ Hung kia rời đi, ta mới quay lại khu rừng này tìm ngươi à. Lão thân phát hiện ngươi đang thức tỉnh huyết mạch, trên người ta lại mang theo thạch nguyên nhũ, nên mới tiện ta giúp cho ngươi một chút thôi. Âm phu nhân thản nhiên đơn giản trả lời, vẻ mặt hiền lành. Lâm Sơn Tứ Hung kia đi rồi hả? Vậy những vị đạo hữu khác có ai trốn thoát không? Vương Vũ nghe vậy trong lòng buông lỏng. Hắn đã kiểm tra thân thể của mình, không thấy có dấu vết bị lục lọi gì, nhiễm kiếm còn nguyên, lúc này mới là yên tâm. Có lẽ vẫn còn người khác trốn thoát nha, lão thân cũng không rõ đâu. Nhưng cho dù có người chạy thoát đi, chắc cũng không dám nán lại gần đây. Sở dĩ lão thân quay lại đây cũng là có lý do khác à. Lam Sơn Tứ Hung tuy là hung danh lừng lẫy trong đám tán tu, nhưng lần này dám cả gan tấn công pháp thiền của Bách Trần Cát, thật đúng là gan to bằng trời. Lão thân đã dùng bí pháp báo cho Bách Trần Cát rồi, chắc là trưởng lão hộ pháp cũng đang trên đường đến đây. Đến lúc đó thì... Âm phu nhân cúi đầu nói, sau đó hư lạnh đầy ngoan lệ. Trưởng lão trong cát. Vương Vũ nghe ra cái gì đó, lúc này giật mình. À, huynh nói cho Dương huynh đệ biết, thật ra lão thân là ám vệ của Bách Trần Cát. Lão thân và Phùng đạo hữu phụ trách an toàn cho chuyến đi lần này. Đáng tiếc Phùng đạo hữu mệnh bạc lại bị huyết sát nữ một trong Lam Sơn Tứ Hùng tạo kết rồi. Bằng không với tu vi luyện khí hậu kỳ của lão ta, nhất định là sẽ chạy thoát liền. Âm phu nhân lúc này mặt mày u ám giải thích hai câu, thân sắc đầy một cái vẻ tiếc nuối à. Vậy thì ra âm tiền bối là người của Bách Trần Cát. Hay thế này thì giảng bối yên tâm rồi. À đúng rồi, Lam Sơn Tứ Hùng rốt cuộc là ai, sao lại hung ác như vậy, dám tấn công cả pháp thiện? Vương Vũ thở phào nhẹ nhõm, tuy trong lòng vẫn còn kinh ngạc về thân phận của đối phương, nhưng miệng lại hỏi sang một cái chuyện khác. Lam Sơn Tứ Hung này là cái đám ma đầu lợi hại mới xuất hiện trong vòng 3-4 năm trở lại đây. Nghe nói cả bốn người đều có tu vi luyện khí hậu kỳ, tu luyện công pháp ma đạo, hơn nữa đều có pháp khí nhập giai rất lợi hại nha. Nhưng bọn chúng vẫn luôn hoạt động ở khu vực Hưng Long Phủ của Ngô Quốc, lần này lại dám vượt biên giới sang Ngô Quốc của chúng ta, thật sự là có chút kỳ quặc rồi. Âm phu nhân nghe vậy cũng là trầm ngâm. Ờ, thôi đỡ rồi, dù có kỳ quái gì cũng sẽ có người điều tra rõ ràng. Nói chuyện chính sự đi, ngược lại là Dương huynh đệ ngươi thức tỉnh huyết mạch rồi, thế nhưng là đã thức tỉnh cái năng lực thiên phú gì? Ta thật sự già quá nên hồ đồ, chuyện này sao có thể nói cho người khác được. Lão thân chúc mừng Dương huynh đệ đã thức tỉnh huyết mạch nha. Chỉ cần sau này ngưng tủ linh căn không quá kém thì sẽ có tư cách gia nhập tông môn. Bình thạch nguyên nhũ này có công hiệu bổ sung nguyên khí, bồi bổ nhục thân, còn thừa hơn nữa bình, xem như quà chúc mừng của lão thân cho người vậy. Âm phu nhân liên tục nói chúc mừng, còn ném thẳng cái chiếc bình nhỏ màu trắng trong tay của mình cho hắn. Tiền bối đã xuất thủ hộ pháp giúp giảng bối rồi, giảng bối đi vô cùng cảm kích à, sao có thể nhận thêm thứ quý giá như vậy? Vương Vũ lúng cuốn tay chân, nhận lấy cái chiếc bình nhỏ, có chút thụ sủng nhược khinh. Vốn huynh đệ đừng có khách khí nè, có như duyên phận giữa chúng ta đi. Ngày đó lần đầu gặp mặt, ta đã biết vương huynh đệ bất phàm, nhưng mà không ngờ ngươi lại thức tỉnh huyết mạch nhục thân nhanh như vậy. Âm phu nhân có chút cảm khái à. Ờ, chẳng lẽ là từ ngày đó tiền bối liền biết giảng bối sẽ là thức tỉnh huyết mạch sao? Vương Vũ cất đi chiếc bình nhỏ, nghe vậy cũng có chút cổ quái rồi. Lúc trước Dương huynh đệ ngươi đã thức tỉnh được một phần huyết mạch, nhưng chưa hoàn toàn, cho nên khí tức mới lộ ra ngoài, nên bị linh khuyển của lão thân nhận ra liền. Hiện tại sau khi hoàn toàn thức tỉnh sẽ không còn chuyện này nữa đâu. Âm phu nhân lúc này cười hiếp mắt trở lời. Thì ra là vậy, linh khuyển của tiền bối lại có bản lĩnh như thế à? Sau khi kinh ngạc, Vương Vũ nhớ lại hai cái con chó mực mà mình nhìn thấy trên bon thuyền ngày hôm đó, trên mặt không khỏi lộ ra một cái vẻ hâm mộ. Chỉ là một chút ngữ thú chi thực còn con thôi. Đáng tiếc ta không có huyết mạch như là Dương huynh đệ. Nếu không sao phải ngự sử cái loại linh thú chó hoang bất nhập lưu này. Dù sao thì người thức tỉnh huyết mạch mới là người thích hợp nhất để trở thành ngữ thú sư cường đại à. Âm phu nhân nói, nụ cười đầy ý vị thâm trường. Âm tiểu bối có ý là... Vương Vũ nghe vậy trong lòng không khỏi khẽ động, đang định dò hỏi thêm thì bỗng nghe thấy một cái tiếng vang lớn trên đỉnh đầu. Toàn bộ hốc cây lập tức nổ tung, lỗ ra bầu trời trong xanh mây trắng, ánh nắng chói chang chiếu xuống. Vương Vũ kinh hãi vả cái linh hồn, nắm chặt thiết tinh trường đao, lộn một cái nhảy lên, cảnh giác nhìn lên không trung. Rồi, vậy thì bách sinh dừng tập 6 của bộ truyện dày kỳ, Tinh lộ thiên tung của tác giả Vong Ngữ ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu tập 7 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.